Mục Thần Ký, chương 1610, Triệu Hoán Thúc Quân, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Hoán Thúc Quân 2, làm sao ta có thể không biết vẻ hung hiểm của Đại Hắc Sơn chứ? Hắn thấp giọng nói, nhưng nguy hiểm càng lớn, kỳ ngộ càng cao. Đây là đạo lý từ nhỏ ta đã hiểu. Có lẽ nguy hiểm của Đại Hắc Sơn không nơi nào sánh bằng, nhưng mà kỳ ngộ chất chứa ở nơi đây cũng không phải người nào có thể so sánh. Đây mới là hung hiểm của Đại Hắc Sơn mà hắn hiểu rõ, cũng là nguyên nhân hắn phải ở lại. Tần Mục triệu tập đám người Ngụy Tùy Phong, Tư Bà Bà, Thái tử U Minh, Dư Sơ Độ, Long Kỳ Lân, Yên Nhi, mà người mù và người câm cũng được hắn mời tới, nói. Thúc quân chỉ huy đám người Sơ Tổ, Lam Ngự Điền, Hư Sinh Hoa tiến vào mặt sau của tổ đình. Nơi đó vô cùng nguy hiểm, ta thi triển thần thông triệu hoán. Xem có thể triệu hoán bọn họ về hay không. Người cũng có thể triệu hoán sao? Dư Sơ Độ không hiểu nói. Vốn dĩ việc triệu hoán cự thú đã không thể tưởng tượng nổi. Vậy thì chẳng phải triệu hoán người sẽ càng kinh hãi thế tục hơn sao? Tần Mục cười nói. Sư Điệt, vận dụng chi diệu, tồn hồ nhất tâm. Người học được thần thông, cũng phải biết học một suy ba. Người và cự thú cũng không khác nhau là mấy, đều là sinh mệnh. Nhưng thần thông triệu hoán là thiết lập mối liên hệ với người bị triệu hoán, thông qua thần thức mạnh mẽ kéo đối phương từ một không gian khác đến không gian hiện tại của chúng ta mà thôi. Dư Sơ Độ nghe được câu hiểu câu không, liên tục gật đầu. Tần Mục nói với Ngụy Tùy Phong, đừng để cho đồ đệ của ngươi dạy Hoa Huyên Tú, tiếp tục dạy sẽ hỏng đó. Vẻ mặt Dư Sơ Độ ngượng chín, Ngụy Tùy Phong cũng nhìn ra đệ tử này của mình có nhiều thiếu sót trong mặt ứng biến, cười nói. Vậy thì để ta dạy thôi. Tần Mục lắc đầu, ngươi và đồ đệ của ngươi giống nhau. Sắc mặt Ngụy Tùy Phong đỏ bừng, tức giận nói, ngươi có bản lĩnh thì ngươi dạy đi. Tần Mục ghét phiền phức, liếc nhìn Tư Bà Bà một cái. Tư Bà Bà hiểu ý, cười nói, ta còn đang dạy Tiểu Văn và Thái tử U Minh, nhưng để Huyên Tú theo ta cũng không sao cả. Thái tử U Minh quá già, Tiểu Văn Nguyên quá nhỏ, vừa đúng lúc có một đứa nhỏ bầu bạn. Sắc mặt sư tổ Văn Nguyên đỏ lên, lúng túng nói. Gọi là sư tổ, đừng gọi Tiểu Văn Nguyên. Mục Nhi, sắc mặt Tần Mục trầm xuống. Đừng gọi Mục Nhi, gọi ta là lão giáo chủ. Sư tổ Văn Nguyên giờ khóc giờ cười, hỏi. Lão giáo chủ, nếu như ngươi có thể triệu hoán đám người thúc quân trở về, vậy thì vì sao còn gọi bọn ta tới? Chẳng lẽ ngươi cho rằng lúc triệu hoán sẽ có nguy hiểm sao? Tần Mục thầm khen một tiếng. Không hổ là sư tổ thiếu niên, đầu óc vẫn còn thông minh lắm. Tâm niệm hắn khẽ động, thôi thúc thần thức nguyên khí, thấp giọng quát lên. Khởi, pháp lực của hắn vận chuyển, lập tức hiện ra một tế đàn khổng lồ. Trên tế đàn, lạc ấn nguyên khí hóa thành các loại phù văn triệu hoán. Tế đàn đang nhanh chóng hóa thành thực thể, trải dưới chân mọi người. Địa mẫu nguyên quân cũng hiểu thần thông triệu hoán, thế nhưng lúc thi triển loại thần thông này, nàng cần phải khống chế rễ cây để hóa thành tế đàn. Song Tần Mục lại không cần như thế, trực tiếp dùng thần thức mạnh mẽ tưởng tượng ra vật thật, vô cùng đơn giản và nhanh chóng. Tần Mục quát một tiếng, một tế đàn to lớn hơn bay lên từ bên dưới tế đàn khổng lồ này. Mọi người đứng ở trên tế đàn thứ nhất nhìn xuống dưới, chỉ thấy tế đàn thứ hai to hơn tế đàn thứ nhất gấp 3 lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên lại có tế đàn thứ ba hiện ra từ phía dưới, tế đàn này lại to hơn tế đàn thứ hai rất nhiều. Tần Mục liên tục tưởng tượng ra 9 tế đàn chồng chất lên nhau, cao mất như núi. Sở dĩ ta gọi các ngươi đến là bởi vì mặt sau của tổ đình có vô số cự thú, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Hơn nữa còn có Long Hao một tồn tại có thể sánh ngang với thiên tôn. Tần Mục thôi thúc 9 tầng tế đàn, thần thông triệu hoán lập tức bùng nổ. Hắn trầm giọng nói, ta sợ Long Hao sẽ nắm lấy cơ hội này, kéo ta đến mặt sau của tổ đình. Các vị, thần thức của các ngươi và ta nối liền thành một thể, ta mang thần thức của các ngươi xuyên tới mặt sau của tổ đình. Mọi người trên tế đàn nghe xong đều lần lượt phóng thích thần thức, uy lực của thần thông triệu hoán bùng nổ, một tia sáng lóa mắt xông thẳng tới chân trời, sau đó biến mất tổ đình. Thần thức của mọi người và thần thức của Tần Mục hợp lại với nhau. Nương theo tia sáng lóa mắt kia mà đến một thế giới khác. Mặt sau của tổ đình, trong thế giới kia, tất cả mọi thứ vô cùng to lớn, non xanh nước biếc,